Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, ta xem là nhớ này khẩu linh tỉnh đi. Sa trưởng lão, làm sao bây giờ? Làm Thiên Vũ Phúc Thuyền biến mất ở chân trời một bên. Sa trưởng lão sau lưng một vị đạo đồng hỏi, lấy thân đồ trì tu vi. Thật muốn giết Sa trưởng lão bọn họ khẳng định không chạy thoát. Bất quá lần này thân đồ trì tuy rằng ra tay, nhưng lại chưa từng giết Thái Dịch Tông bất luận một ai. Vì lẽ đó cung điện mặc dù hủy, Sa trưởng lão đi theo hai vị đạo đồng tuy nhiên cũng bình yên vô sự. Sa trưởng lão gặp đạo đồng mở miệng hỏi dò, quay đầu lại nhìn cái kia khoác đầu tán phát. Khá là chật vật hai vị đạo đồng một chút, con người nơi sâu xa có vẻ thất vọng chợt lóe lên. Trong lòng thầm nghĩ, đáng trách này thân đồ trì đúng mực bắt bí đến mức rất chuẩn. Bằng không dù cho không có giết chúng ta bên trong bất luận một ai, chỉ cần tổn thương chúng ta bên trong bất luận một ai, ta cũng có thể hướng lên trên bẩm báo. Mời nội môn trưởng lão hoặc là nội môn bí truyền đệ tử ra tay. Bây giờ nhưng là không được. Nguyên lai ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mỗi bên môn phái thế lực, trong đó có một cái quy củ bất thành văn. Đó chính là môn hạ đệ tử có thể tranh đấu. Ai thua ai thắng, nghe theo mệnh trời. Nhưng kim đan hậu kỳ tu sĩ giống như sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Này loại quy định bất thành văn, một mặt là tránh khỏi gây nên lớn hơn kích động cùng thương vong. Một phương diện khác cũng là cái kia chút đứng ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tu chân giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật xuất phát từ tự thân tu hành cùng an nguy cân nhắc. Dù sao đến rồi bọn họ cảnh giới như vậy, đã xem thường ở vì tiểu bối, kẻ yếu này điểm ân oán làm lỡ chính mình tu hành, thậm chí bồi thêm tính mạng. Chính là bởi vì như vậy, cứ việc phía Nam Thập Vạn Đại Sơn Kim Thi Trải cùng Thí Hồn Điện vẫn chiến tranh không ngừng, nhưng đều là người phía dưới đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Thân Đồ Trì cùng Đăng Tử Kiền còn có Thí Hồn Điện ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đều là không ra tay. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi bọn họ 5 người ra tay, đó chính là môn phái đại chiến sinh tử. Lại như ngàn năm trước, bọn họ toàn phái cuộc chiến, định rõ âm minh đại hà giới hạn giống như vậy, nhưng cũng bởi vậy có kim đan hậu kỳ tu sĩ chết đi. Hai phái tổn thương nguyên khí nặng nề, Thái Dịch Tông so với Thí Hồn Điện nhưng là mạnh hơn nhiều. Thân đồ trì tự nhiên sẽ không ngu xuẩn phá hủy quy củ này. Kinh động Thái Dịch Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ ra tay với hắn. Bất quá thân đồ trì dù sao là cao quý kim đạt đến hậu kỳ lão tổ, lại là phía Nam Thập Vạn Đại Sơn 41 trong những đại thế lực kim thi trại trại chủ. Gia trưởng lão dám ngay trước mặt hắn dọa dẫm vơ vét, làm giữ trương dương, hắn ra tay cảnh cáo dạy dỗ một chút, chưa từng hại người, càng chưa từng giết người, nói toạc trời, đạo lý cũng đứng ở hắn bên này. Coi như Thái Dịch Tông thế lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nói gì được, sẽ không đi hỏng rồi mọi người ước định thành tục quy củ. Có thể làm sao, này Kim Kiếm Môn bây giờ có Kim Thi Trại trại chủ chỗ dựa. Kim Phi Dương 4 người mỗi người thực lực cũng là tăng vọt. Chúng ta lại không chiếm để ý, chẳng lẽ còn có thể giết tới Kim Kiếm Môn không thành? Gia trưởng lão mặt âm trầm nói, cái kia lẽ nào cứ tính như thế? Đạo đồng không cam tâm nói, bọn họ ở đây long đằng sông lớn một vùng ngang ngược quen rồi. Chưa từng giống như ngày hôm nay trước mặt mọi người chịu nhục. Trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu, hừ, vậy khẳng định không thể. Bất quá nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Chừng 2 năm nữa chính là huyết luyện chi địa mở ra ngày. Chỉ cần bản trưởng lão hai đứa con trai kia có thể còn sống đi ra, liền có thể trở thành là bản tông đệ tử chân truyền, thậm chí bí truyền đệ tử. cái kia thân đồ trì lại không thể vẫn ngốc ở Kim Kiếm Môn. Đến lúc đó bản trưởng lão mang theo hai đứa con trai trên Kim Kiếm Môn. Bản trưởng lão ngược lại muốn xem Kim Phi Dương bọn họ làm sao quỳ đất xin tha. Gia trưởng lão mặt âm trầm, mắt xuyên thấu qua khắc cốt cừu hận mắt chỉ nói. Không sai, hai vị sư huynh thiên phú dị bẩm, tất nhiên có thể bình yên từ huyết luyện chi địa đi ra. Đến lúc đó Kim Kiếm Môn người phương nào có thể ngăn? Hai vị đạo đồng nghe vậy hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay chuyện này cứ như vậy, các ngươi trở lại cũng không nên chủ động nhắc đến cùng người ta. Gia trưởng lão nghe vậy gật đầu, sắc mặt hơi tỉnh lại nói, đó là tự nhiên, bất quá nhìn tình hình này Cực Nhạc Cung là giữ nhiều lành ít. Đạo đồng nói, Cực Nhạc Cung vốn liền ác danh ở ngoài, cùng Kim Kiếm Môn lại nguyên bản là có huyết hận thâm cừu. Lần trước là bản trưởng lão đè lên, Kim Phi Dương bọn họ mới giữa đường trở ra. Này chuyến Kim Phi Dương đám người thực lực tăng mạnh, nhất định sẽ mượn cơ hội diệt Cực Nhạc Cung. Chuyện này Thái Dịch Tông cũng là không tiện nhúng tay. Bằng không bọn họ nếu là dám vô cớ giết chết một môn phái, bản trưởng lão ngược lại vừa vặn có thể vạch tội bọn hắn một bản. Gia trưởng lão một mặt không cam lòng oán hận nói, ở Long Đằng sông lớn Thái Dịch Tông sẽ không can thiệp giữa các môn phái ân oán cá nhân báo thù, nhưng cũng sẽ không chấp thuận môn phái vì mở rộng thế lực, cướp giật cuộc cải mà tùy ý vô cớ giết chết những môn phái khác. Cực Nhạc Cung năm đó ở Gia trưởng lão ngầm đồng ý bên dưới, sức chút nữa diệt Yểm Nguyệt Môn, đây mới thật là huyết hải thâm cừu. Bây giờ Yểm Nguyệt Môn nhập vào Kim Kiếm Môn, Kim Kiếm Môn muốn ngược lại giết chết Cực Nhạc Cung, lấy Gia trưởng lão thân phận trước đây còn có thể can thiệp. Bây giờ Kim Kiếm Môn thế lớn, hắn muốn can thiệp đó chính là tự lấy làm nhục. Kim Kiếm Môn diệt sát Cực Nhạc Cung, sở hữu Cực Nhạc Cung địa bàn cùng của cải, thực lực e sợ lại muốn tăng trưởng. Đạo đồng cũng là một mặt không cam lòng nói. Thiên Vũ Phúc Thuyền bởi vì trở linh tỉnh nguyên cớ, tốc độ phi hành rất chậm, chờ Cát Đông Húc đến nơi Kim Kiếm Môn thời gian, Kim Phi Dương đám người đã sớm mang người giết hướng về Cực Nhạc Cung. Lưu lại Xích Viêm Huyền Điều tọa trấn Kim Kiếm Môn, Xích Viêm bái kiến Cửu Dương chân nhân, người mặc hỏa hồng quần áo, có hai cái thon dài đùi đẹp. Xích Viêm xa xa gặp Cát Đông Húc cưỡi Thiên Vũ Phúc Thuyền bay tới, liền ngay cả bận bịu từ ngọn núi chính Thanh Kình Phong bay lên, bay xuống Thiên Vũ Phúc Thuyền, một chân quỳ xuống bái kiến. Nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng tràn đầy vẻ kính sợ. Trước Kim Phi Dương đám người không chỉ có mang theo bị trẻ thành mộc côn giống như Cực Nhạc Cung, cung chủ trước tiên chạy về, còn mang về một vị Kim Đan Hậu Kỳ Lão Tổ, mà vị Kim Đan Hậu Kỳ Lão Tổ dĩ nhiên là trước mắt vị này Cửu Dương chân nhân đệ tử. Quả thực suýt chút nữa không đem Xích Viêm cùng Lãnh Nguyệt bọn họ dọa sợ. Thậm chí liền huyết hải thâm cừu nhất thời nửa khắc đều cho quên ở sau đầu. Phi Dương bọn họ khi nào thì đi? Cát Đông Húc hỏi. Ha ha, lão đại chúng ta đã về rồi. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa liền xuất hiện mấy đạo hoa ánh sáng, tiếp theo truyền đến Kim Phi Dương hăm hở vang dội âm thanh. Trong nháy mắt, Kim Phi Dương bốn người cùng Tiêu Niên liền rơi vào Thiên Vũ Phúc Thuyền trên. Nhanh như vậy, Cát Đông Húc không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Cực Nhạc Cung liền cách chúng ta Thanh Kình Phong cách xa 500 dặm. Trung gian cách một cái thế tục tiểu quốc, vừa đến vừa đi căn bản tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Còn Cực Nhạc Cung, những năm trước đây đã bị chúng ta giết đến tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại Tây Môn Tuấn còn toán có chút bản lĩnh, còn lại cũng chỉ là đám người ô hợp. Bây giờ có Tiêu Niên tọa trấn, Giết chết Cực Nhạc Cung vẫn không phải là dễ việc. Nơi nào cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ Lãnh Nguyệt trưởng lão chính mang người kết thúc cùng kiểm kê tài vật. Chúng ta nhớ lão đại liền trở lại trước. Kim Phi Dương nói. Ta các ngươi có cái gì tốt lo nghĩ. Ta xem là nhớ này khẩu linh tỉnh đi. Cát Đông Húc cười nói. Kha kha. Kim Phi Dương đám người gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Ha ha. Cát Đông Húc thấy thế dương giọng bắt đầu cười lớn. Kim Phi Dương đám người thấy thế hơi run run. Lập tức cũng theo thoải mái cười ha ha. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.